Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, Bần tăng muốn nói nện sai. Các ngươi tin không? Tiểu Hắc đi, chạy đợi cực kỳ an tường. Đường Tam Táng cùng các đồ đệ cực kỳ kiên cường, đưa mắt nhìn Tiểu Hắc rời đi, một cái đều không có khóc, thậm chí nhị sư huynh còn nhịn không được cười ra tiếng. Bên trên tàu ma thời điểm còn cẩn thận mỗi bước đi, không ngừng hô hào ta còn không muốn đi, ta còn có thể lại cứu giúp một cái. Là Đường Tam Táng dùng dây xích sắt cột mới trói lại tàu ma bên trên. Vì thế, khâm phục cùng Tiểu Hắc kiên cường, nhị sư huynh còn gọi một câu Tiểu Hắc như bước. Tiểu Hắc là đang ngồi tàu ma rời đi. Rời đi thời điểm huyết sắc vong xuyên chi thượng phong rất lớn, nước rất gấp, không cẩn thận thổi lật ra Tiểu Hắc cái kia chiếc màu đen tàu ma. Bị trói trên thuyền, Tiểu Hắc trực tiếp bị đập vào trong nước. Thuyền chạy đến tung bay đi ra mấy chục dặm, là Đường Tam Táng chạy tới vong xuyên phía trên mới đem hắn trong nước mới vớt ra. Vớt đi ra thời điểm, Tiểu Hắc bụng đã giống như là mang thai 9 tháng. Đường Tam Táng vừa mới chuẩn bị cho hắn cấp cứu, lại cuốn lên một trận cuồng phong, mang theo màu đen tàu ma thoáng qua biến mất tại vong xuyên phía trên. Thậm chí, Đường Tam Táng liền cho Tiểu Hắc giải khai dây xích sắt thời gian đều không có. Nhìn xem Tiểu Hắc biến mất phương hướng, Đường Tam Táng suy nghĩ xuất thần hồi lâu. Lớn như vậy lấy bụng, lấy một loại buộc chặt play xấu hổ tư thế trở về Hoàng Tiền giới. Không biết Hoàng Tiền giới các huynh đệ hội không sẽ đối với Tiểu Hắc sinh ra cái gì lầm hội. Hơn hết Tiểu Hắc cực kỳ kiên cường, hẳn là có thể gánh chịu được. Từ vong xuyên phía trên lúc trở về, Đường Tam Táng như thế an ủi các đồ đệ. Các đồ đệ liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Lúc ấy trên đỉnh núi tràn đầy vui sướng không khí. Loại này không khí, một mực kéo dài 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, khi Sa Lão Tam trở đi Đường Tam Táng sư đồ đi ra vài trăm dặm về sau, Đường Tam Táng mới từ Tiểu Hắc lúc rời đi đợi mang cho nhóm người mình việc vui bên trong tránh thoát đi ra. A Di Đà Phật, niệm một tiếng A Di Đà Phật, Đường Tam Táng trên mặt treo đầy từ bi. Sa Lão Tam, cho dù chết đến trên Hoàng Tuyền lộ đều không quên ăn vi sư thịt, người tốt nhất cùng vi sư nói một chút, người có phải hay không đối vi sư có ý kiến gì, thu được về tính sổ sách. Là mỗi một cái làm người lãnh đạo đều sở trường thủ đoạn. Cho nên, mặc dù là Sa Lão Tam muốn ăn thịt Đường Tăng chuyện này để bọn hắn sư đồ từ Hoàng Tuyền bên trong chạy về, nhưng y nguyên không đổi được Đường Tam Táng muốn cùng Sa Lão Tam nói một chút tâm tình. Dù sao thịt Đường Tăng tác dụng là nói sau, Sa Lão Tam ăn hắn chi tâm bất tử, đây tuyệt đối là thật. Mẹ nó, đầu óc bị hắn cắt, tâm bị hắn đào, chết bị đính tại trong quan tài, linh hồn đều bước vào Hoàng Tuyền. Con hàng này còn muốn dùng mục nát thanh âm hô lên thịt Đường Tăng. Cho ta thịt Đường Tăng. Đây là đối ăn hắn chuyện này lớn bao nhiêu chấp niệm. Đường Tam Táng cảm thấy, việc này nếu như không giải quyết, bên người luôn có một cái muốn ăn hắn đồ đệ. Cái này cách xa vạn dặm căn bản vốn không dùng đi. Không thể nói trước ngày nào đó ngủ một giấc tỉnh, hắn liền trực tiếp đến Tây Thiên. Với lại, cái này Sa Lão Tam vậy mà 5 lần 7 lượt muốn ăn hắn. Nếu như không cho Sa Lão Tam một chút giáo huấn lời nói, Đường Tam Táng cảm thấy hắn có chút khó kẻ dưới phục tùng. Về sau, Đại Thánh hội thấy thế nào hắn? Nhị Sư Huynh hội thấy thế nào hắn? Bạch Mã cùng Bạch Long tỷ tỷ đều hội thấy thế nào hắn? Lòng người tàn, về sau đội ngũ liền không tốt mang theo. Nghe được Đường Tam Táng chất vấn, Sa Lão Tam ngốc manh chừng mắt nhìn. Sư phụ, ta mà thời điểm muốn ăn thịt Đường Tăng. Đường Tam Táng, MMP, ngươi là từ đâu xuyên qua tới? Cái này một ngụm thiên tân mùi vị là cái gì quỷ? Chớ cùng ta nói nhảm. Vi sư nói ngươi muốn ăn thịt Đường Tăng, ngươi chính là muốn ăn thịt Đường Tăng. Sa Lão Tam gật đầu, a, nghĩ nghĩ lại hỏi, sư phụ, giới cái thịt Đường Tăng là cái mà đồ chơi? Đường Tam Táng, người mẹ nó cho ta dùng tiếng phổ thông. Già lão tam. À, cái này không suy nghĩ lấy ngày hôm qua ăn cái kia con tiểu yêu quái nói chuyện quái êm tai đâu mà. Chấm ngoặc kép, đường tam táng, MMP, già lão tam ngươi thay đổi. Người trước kia không phải như vậy. Người trước kia cực kỳ nghe vi sư lời nói. Chẳng lẽ lại, cái này chi lê thêm một về sau. Già lão tam trí thông minh đã nhanh muốn tiếp cận với không? Đây cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Cho nên muốn hay không một lần nữa hàng trí đả kích. Nghĩ nghĩ, đường tam táng vẫn lắc đầu một cái. Khỏi phải quản nói thế nào. Người muốn ăn thịt đường tăng liền là không đúng. Vi sư phạt người đến Tây Thiên trước đó không cho phép ăn cái gì. Người nhưng có ý kiến. Xa lão tam lắc đầu. Không phúc nói. Đại thánh gặm một cái bàn đào. Cầm trong tay còn lại nửa bàn đào vứt xuống trong bụi cỏ. Sư phụ, ta cảm thấy a chỉ làm cho xa lão tam không ăn cái gì cái này trừng phạt quá nhẹ. Nhị sư huynh học, theo, giơ lên trong tay còn lại nửa nhân sâm quả. Do dự một chút lại cầm về cắn hai cái. Thanh còn dư mấy ngụm thịt quả nhân sâm quả mất hết bụi cỏ. Thuận tay tại xa lão tam lưng đeo cái bao bên trên lau hai thanh. Sư phụ, lão chư ta cảm thấy cũng quá nhẹ. Dù sao xa lão tam thế nhưng là muốn ăn ngài đâu. Hí hí hí hí. Hí. Tương đương. Bạch mã tán thành. Đường tam táng nhìn các đồ đệ một chút. Cái kia theo các ngươi góc nhìn làm như thế nào phạt hắn. Nhị sư huynh cùng đại sư huynh liếc nhau. Nhìn xem phía dưới xa lão tam. Ít nhất cũng phải để hắn không có thể ăn cơm không thể ngủ. Ôm đồm trên đường đi tất cả làm việc. Mới có thể tính làm tiểu trừng đại giới. Đường tam táng gật đầu. Cái kia cứ làm như thế. Sư đồ mấy người liền như vậy trò đùa định xuống dưới. Xa lão tam y nguyên mã nhân không ngừng chân chạy hướng tây. Lại đi 3-4 ngày thời gian. Xa xa đĩa. Nhìn thấy một tòa thành trì vắt ngang tại phía trước. Sư phụ. Phía trước có tòa thành. Không cần nhị sư huynh nói. Đường tam táng vậy sớm đã thấy. Bát giới, nếu vi sư không có đoán sai lời nói, phía trước tòa thành này, hẳn là Sa Chỉ Quốc. Lúc này Sa lão tam mở miệng, sư phụ, cái kia cửa thành núi so nhị sư huynh đầu còn lớn hơn 3 chữ to. Liền là Sa Chỉ Quốc 3 chữ sao? Đường tam táng, 3, Sa lão tam trên đầu chịu một bàn tay. Ai bảo ngươi nói chuyện? A, ngươi cùng vi sư nói một chút. Ai cho phép ngươi không trải qua cho phép có thể mở miệng nói chuyện. Về sau không có vi sư cho phép. Ngươi chính là liền một cái giấm đều không thể thả. Còn có. Vậy làm sao liền là 3 chữ. Cái kia rõ ràng liền là 2 chữ. 2 chữ ngươi biết hay không? Xa lão tam. Hắc. Đang hỏi ngươi đây. Ngươi biết hay không? Xa lão tam. Đường tam táng tức giận. Ba một tiếng lại đập vào xa lão tam trên đầu. Vi sư hỏi ngươi đâu? Đó là 2 chữ. Ngươi đã hiểu không? Xa lão tam ngẩng đầu. Ủy khuất ba ba nhìn xem đường tam táng. Sư phụ, không phải không cho ta nói chuyện sao? Đường tam táng. Ba, lại một cái tát rơi vào xa lão tam trên đầu. Không sai. Vi sư tự nhiên nhớ kỹ. Vi sư vừa mới liền là thăm dò một cái. Kết quả làm gì? Vi sư cái này hơi tìm tòi. Người liền lại thanh vi sư quy củ quên đi. Về sau vi sư không cho phép. Người đánh chết cũng không thể mở miệng nói câu nào. Liền một cái giấm cũng không thể thả. Đã hiểu không có. Xa lão tam. Má ơi. Tốt hoảng a. Nơi đây ta đến cùng ứng không nên nói. Làm người khó. Làm nam nhân khó. Làm một cái bị người kỵ nam nhân thật khó. Gặp xa lão tam không nói gì thêm. Đường tam táng hài lòng nhẹ gật đầu. Tạm thời buông tha xa lão tam. Một đoàn người lại đi hơn 10 dặm. Xa lão tam ở trước cửa thành ngừng lại. Nội thành không cho phép cưỡi ngựa. Đường tam táng vậy không có có ý tốt phạm quy. Liền từ trên người xa lão tam xuống tới đứng trên mặt đất. Một đoàn người cũng không có sinh sự. Đứng xếp hàng tiến vào thành. Vào thành về sau. Đường tam táng vừa cùng các đồ đệ tìm được khách sạn. Một bên ôm một bản Tây Du Ký đảo. Nhanh chóng xem một bản Sa Chỉ Quốc nội dung cốt truyện về sau. Đường tam táng trong lòng đã có ngọn nguồn. Ngộ không? Bát giới. Xa lão tam. Đi. Sư phụ. Đi cái nào? Đại thánh dẫn theo gậy sắt liền đi tới. Đường tam táng liền tối đen. Một tay bịt mặt. Ngộ không a? Vi sư cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng hơi một tí liền lấy cây gậy. Ngươi cái này cây gậy là có thể tùy tiện cầm sao? Ngươi nói một chút ngươi. Đầy trong đầu muốn đều là thứ gì bạo lực đồ vật. A, ngươi nói cho ta biết vi sư một cái. Ngoại trừ chém chém giết giết. Đầu óc ngươi bên trong còn có khác đồ vật sao? Nhìn xem đại thánh chịu huấn. Một bên nhị sư huynh lặng lẽ mà lấy tay bên trong cửu sỉ thượng bảo thấm kim ba biến nhỏ. Biến thành một cái tiểu cái cào cầm ở trong tay chảy chảy tóc. Đúng thế, hầu ca. Không trách ta lão chư nói ngươi a, ngươi chính là quá khỉ gấp, động một chút lại muốn xách cây gậy đánh người. Nói xong nhị sư huynh hướng về phía đường tam, táng nịnh nọt một cười. Đúng sư phụ, ngươi như vậy vội vã gọi chúng ta. Đến cùng là đi làm cái gì a? Đường tam táng nhìn xem đại thánh, nhìn nhìn lại xa lão tam, một thanh chép từ bản thân cửu hoàn tích trượng. Giết người, đại thánh. Nhị sư huynh, cho nên ngài vừa mới cái kia rũa cho một trận, đến cùng là mấy cái ý tứ? A, mấy cái ý tứ? Đường tam táng mang theo đại thánh cùng nhị sư huynh ra khách sạn, trực tiếp hướng hoàng cung mà đi, cũng không cần hỏi đường. Căn cứ Lý Nhị nói cho đường tam táng kinh nghiệm, một tòa thành thị bên trong làm xa hoa kiến trúc, hoặc là phủ thành chủ, hoặc là liền là hoàng cung. Đường tam táng chạy xa hoa nhất kiến trúc liền đi. Đi tới cửa xem xét trợn tròn mắt. Đây là cái nào? Đại thánh trừng mắt nhìn. Nhìn xem trên cửa chính viết ba chữ. Có chút không xác định hỏi. Tam thanh quan. Nhị sư huynh phụ họa gật gật đầu. Không sai. Ba chữ này lão chư ta biết. Là tam thanh quan. Xa lão tam. Đây không phải hai chữ sao? Đường tam táng. Tam thanh quan. Nói xong xa hoa nhất nhất khí phái kiến trúc liền là hoàng cung đâu. Cái này mẹ nó tam thanh quan là cái quỷ gì? Lý Nhị làm hại ta. Với lại, cái này xa chỉ quốc quốc vương đến cùng làm là có bao nhiêu biệt khuất a? Người ta hoàng đế nào ở địa phương không phải một tòa thành thị thậm chí một quốc gia cao lớn nhất? Bên trên, người cái này làm sao hảo hảo hoàng cung để một tòa đạo quan cho so không bằng? Được. Đi nhầm liền đi nhầm đi. Dù sao đến hoàng cung cũng muốn hướng nơi này đến một chuyến. Dứt khoát liền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trước thanh việc để làm lại đi hoàng cung. Đường tam táng cắn răng một cái. Dẫn theo cửu hoàn tích trượng đối đạo quan đại môn vung lên. Ngộ không? Đập. Đại thánh trong tay kim cô bổng giơ lên cao cao. Trùng điệp vừa rơi xuống. Oanh! Cửa gỗ hét lên rồi ngã gục. Vỡ thành đầy đất mảnh gỗ vụn. Lớn mật, người nào dám đến ta tam thanh quan làm càn? Các ngươi cái này chút hòa thượng, vì sao đến ta tam thanh quan nháo sự? Đại thánh cùng nhị sư huynh liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía đường tam táng. Đúng nha, sư phụ, chúng ta làm gì muốn tới nện người ta tam thanh quan a? Đường tam táng sững sờ, sờ lên mình đại quang đầu. Đúng nha. Chúng ta tại sao phải nện người ta tam thanh quan? Đại thánh, nhị sư huynh, không phải ngài để cho chúng ta nện sao? Đường tam táng, MMP, nhìn Tây Du Ký bên trong cái này tam thanh quan ba cái đại tiên nhi cùng đường tăng sư đồ là ví. Địch, liền nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng là Tây Du Ký bên trong đường tăng thật là một cái hòa thượng a. Người ta đánh khung đó là Phật đạo chi tranh. Thế nhưng là hắn đâu? Hắn mẹ nó là thật hòa thượng sao? Ngạch mét, M, đậu hũ, đường tam táng hai tay chắp tay trước ngực. Đi cái Phật lý, bần tăng nếu như nói nện sai các ngươi tin không? Hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên, ba đạo liếc nhau. Trong mắt không hẹn mà cùng có ngàn vạn phắc yo mom đang lao nhanh. Mẹ, cái này hòa thượng đang đùa chúng ta. Non chết hắn, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.